Yêu em, cứ để anh, chương 1, lần gặp gỡ đầu tiên, góc chuyện audio.com. Tập đoàn SMC. SMC là tập đoàn lớn nhất nước H, một tập đoàn lớn đứng giữa trung tâm thành phố Hoa Lệ. Cao đúng chuẩn một tòa cao ốc. Buổi sáng sớm, các nhân viên ai nấy đều bận rộn với việc chuẩn bị lễ nhậm chức cho CEO mới của mình thì nghe thông báo CEO đến rồi nghe vậy tất cả nhân viên chạy. Vội ra cửa chính xếp hàng ngay ngắn đợi chờ vị CEO mới. Thế nhưng, buổi lễ nhậm chức này lại không được các cổ đông hoàn toàn đồng ý. Vì chưa một ai trong công ty biết đến vóc dáng cũng như thực lực của vị thiếu gia này ra sao. Có một số người không phục lại bảo Tống Hạo Thiên chỉ là một đứa nít danh mới chỉ 18 tuổi mà lại quản lý cả một tập đoàn SMC danh tiếng làm sao. Được, đặc biệt là các nhân viên nữ. Luôn cứ thích đem vóc dáng vị giám đốc mới này ra cá cược. Người thì cá chắc giám đốc mới của chúng ta phải đẹp trai lắm. Người lại cá chắc chỉ là một thằng nhóc xấu trai chỉ biết ăn chơi. Quậy phá tuy vậy, không một ai trong tập đoàn biết Tống Hạo Thiên đã đỗ đại học hàng đầu thế giới và năng lực của cậu ấy đương nhiên có thể gánh vác cả một tập đoàn danh tiếng. Trong sự bàn tán của mọi người thì bỗng dưng nghe thấy tiếng xe của Hạo Thiên tới. Quả không uổng công sự chờ đợi này. Trước mắt mọi người bây giờ là một chiếc xe hơi bóng loáng cực kỳ đắt đỏ và sang trọng. Mọi người im lặng giờ chỉ chờ đợi vị CEO mới này lộ diện. Bước xuống xe không ai khác đó là Hạo Thiên. Vừa xuống xe tất cả OHHH một tiếng. Nhân viên nữ ai nấy đều trở nên phấn khích khi thấy tướng mạo giám đốc mới này. Gương mặt thần thái, cằm chuẩn V-line và một chiếc mũi cao với làn da trắng sáng thân hình chững chạc trong bộ vest màu xanh đã khiến bao cô nàng không cần cưa đã tự đổ. Một số nhân viên nữ lẫn nam đều khen ngợi giám đốc mới này. Có người phải thốt lên rằng, ôi, còn có người đẹp trai như thế sao? Chân bước đi chậm rãi với gương mặt đầy kiêu ngạo và tự tin. Tống thiếu gia của chúng ta đang ngập tràn trong sự khen ngợi thì bỗng dưng sắc mặt ỉu xìu lại khi nghe thấy câu nói vang lên trong sự im lặng. Ôi giời, chẳng qua chỉ là có chút nhan sắc thôi, còn chưa bằng soái ca nhà mình, một nhân viên nữ nói. Nghe xong Hạo Thiên bước tới trước mặt cô nhân viên ấy và hỏi. Soái ca nhà cô đẹp hơn tôi sao? Giật mình, Hạ Vi giờ mới biết mình đã nói hơi lớn tiếng vô tình lại để CEO của mình nghe thấy. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nói. Phải, anh không đẹp bằng soái ca của tôi. Tôi chỉ nói lên cảm nghĩ của mình thôi. Cô còn muốn làm việc nữa không? Hạo Thiên nói. Nghe vậy trên mặt Hạ Vi lộ rõ vẻ không phục và trả lời câu hỏi đó. Nè, anh đừng nghĩ mình là giám đốc thì muốn ăn hiếp nhân viên của mình. Tôi đứng đây dựa vào thực lực của bản thân mới được làm việc này không giống anh dựa vào cha mình nên mới làm được CEO. Nói xong Hạ Vi bỏ đi trước sự tức giận của Tống Hạo Thiên và sự lo lắng của mọi người. Hạo Thiên định đuổi theo nhưng lại bị Kỳ Quân Vương, phó giám đốc đồng thời là bạn thân của Hạo Thiên, ngăn cản, Kỳ Quân Vương nói. Trễ rồi, mau vào công ty làm lễ. Hạo Thiên đành buông xuôi, bước vào tập đoàn và tiếp tục buổi lễ nhậm chức của mình. Lần gặp gỡ đầu tiên, Hạ Vi đã gây được ấn tượng với Hạo Thiên. Cuộc chiến giữa Tống thiếu gia của chúng ta và cô thư ký trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Cách chương.